FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, rơi xuống đất thành hộp. Tính cách cẩn thận Riveria lập tức nói lời phản đối nói. Sen khô lông mày nhướn lên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Vừa rồi ăn nấu ăn bên trong đã có mấy loại là gia tăng ma pháp kháng tính cùng hỏa diễm kháng tính. Tăng thêm Riveria pháp thuật phòng ngự. Đủ để ngạnh kháng 3-4 lần pháo long tấn công chính diện. Làm như vậy quá mức mạo hiểm. Hay là từng bước một chân đạp thực địa đi xuống an toàn hơn. Ổn thỏa một chút. Riveria vẫn như cũ nắm giữ bất đồng ý kiến. Đối mặt bên nào cũng cho là mình phải hai người. Phin lập tức lộ ra vẻ do dự. Thân là một đoàn chi trưởng. Hắn đương nhiên muốn cầu ổn. Khi đề nghị của Sen Khô cũng rất có sức hấp dẫn. Dù sao bọn hắn ăn có thể tăng cường thuộc tính nấu ăn là có thời gian hạn chế. Hiện tại lãng phí nhiều. Khó đảm bảo đằng sau sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngoài ra ta còn có thể lại tăng thêm mấy đạo pháp thuật phòng ngự. Về phần hiệu quả sao? Ta muốn đem ngạnh kháng pháo long công kích số lần gia tăng đến 5-6 lần là không có vấn đề. Sen khô lần nữa bỏ ra một viên quả cân. Đồng thời hắn giống như cười mà không phải cười nhìn Phin một chút mà lại lấy Loki quyến tộc thân. Thủ, sẽ không cam lòng chỉ ở không trung làm cái bia ngắm đi. Phin thân thể nho nhỏ lập tức chấn động. Có thể ngạnh kháng 5-6 lần, lại tăng thêm hắn đoàn viên cũng không phải đầu gỗ. Còn có thể trực tiếp đem công kích đánh tan. Thành công xác suất đã thật to đề cao. Cái này hiểm đáng giá bốc lên. Riveria còn muốn nói điều gì? Phin dựng thẳng lên tự tay chế tác dừng lại nàng. Tiếp lấy một mặt nghiêm túc nói. Ta quyết định tiếp nhận Gildep tiên sinh đề nghị. Toàn viên làm tốt nhanh hàng chuẩn bị. Tiếp lấy Phin đối với Sen Khô nói. Gia trì ma pháp liền làm phiền ngươi. Sen Khô gật gật đầu lập tức bắt đầu dùng ngón tay trong. Không khí khoa tay. Chỉ thấy từng đạo ánh sáng rực rỡ mang tại mọi người trên thân từng cái sáng lên. Đám người cũng bắt đầu kiểm tra vũ khí. Dược tề chờ phải chăng có tung thoát dấu hiệu. Khi chuẩn bị hoàn toàn về sau. Phin hào khí vạn trượng vung tay lên. Xuất phát. Đám người lập tức nện bước kiên định bộ pháp hướng mê cung đi vào trong đi. Mới vừa tiến vào 51 tầng còn tốt. Nơi này chỉ có một ít tê ngưu nhân. Ngoại trừ da dày thịt cứng, lực lượng cực lớn bên ngoài cơ hồ không có cái gì ưu điểm. Đối phó mạo hiểm giả vẫn được. Gặp được Loki quyến tộc tinh nhuệ cũng chỉ có bị miểu sát hạ tràng. Bất quá Sen Khô ngược lại là có chút kỳ quái. Cái này mê cung người kiến tạo chẳng lẽ lại là những thứ này tê ngưu nhân không thành. Tình cảm các ngươi ngưu gia thế hệ tổ truyền yêu thích chính là xây mê cung. 51 tầng rất nhanh bị đột phá. Cơ hồ không chút xuất thủ Sen Khô nhìn xem Loki quyến tộc hiệu suất cao phương thức tác chiến không? Khỏi gật gật đầu, quả nhiên không hổ là am hiểu nhất công lược mê cung Loki quyến tộc. So với cường điệu cá nhân thực lực Freyr quyến tộc, Loki quyến tộc am hiểu hơn đoàn đội phối hợp cùng thanh trước quái vật. Bước vào 52 tầng cửa vào trước đó, đám người thoáng nghỉ ngơi mấy phút. Mặc dù muốn lợi dụng pháo long đánh xuyên qua cửa hang một hơi nhanh xuống đến 58 tầng. Nhưng toàn viên vẫn như cũ phải chú ý an toàn. Phin nhắc nhở nói. Đám người lập tức gật gật đầu. Gareth, đợi chút nữa ngươi chiếc song thuẫn thứ nhất nhảy vào thông đạo. Ta cùng Riveria sau đó. Sắp đến 58 tầng trước. Riveria bắt đầu vịnh sướng cỡ lớn ma pháp. Những người khác theo sát phía sau. Ai ngươi đoạn hậu, Phin luân phiên ra lệnh, toàn bộ đội ngũ giống như một cái tinh vi máy móc hoạt động. Bước vào 52 địa giới bên trong, mới đi không có mấy bước, Sen Khô lập tức cảm giác được một cỗ không còn che giấu ác ý từ dưới sàn nhà rất sâu xa địa phương. Truyền đến, nhanh tản ra, Phin lập tức lớn tiếng cảnh báo, cái khác mấy tên thành viên cũng đều phát hiện không đúng. Đám người cơ hồ là dưới ý thức rời đi tại chỗ. Oanh, mọi người ở đây mới vừa rời đi tại chỗ. Cứng rắn hắc diệu thạch sàn nhà lập tức giống như phía dưới xuất hiện núi lửa. Đột nhiên nâng lên đến. Ngay sau đó một đạo cực lớn viêm trụ phóng lên tận trời. Như thế hùng vĩ mà nguy hiểm tràng cảnh. Nhìn thấy người đã khẩn trương lại nhiệt huyết dâng trào. Sen Khô hướng về kia cái bị đánh xuyên cửa động khổng lồ nhìn xuống. Cơ hồ sâu không thấy đáy cuối thông đạo có một cái giống như bóng bàn lớn nhỏ lối ra. Sen Khô biết đây là giống như khoảng cách quá xa sinh ra thị giác chênh lệch. Đầu này thông đạo thật dài. Biên giới đều đã biến thành màu đỏ thắm nham tương. Nổi bật toàn bộ thông đạo tinh hồng một mảnh tựa như thông hướng địa ngục. Pháo long một ngụm long tức. Uy lực đến thế. Gareth, Finn kêu một tiếng. Biết, toàn bộ server vũ trang giống như một cỗ cỡ nhỏ xe tăng. Gareth đem hai thanh cự phủ cắm về phía sau. Tiếp lấy đem hai mặt tháp thuẫn hợp hai làm một ngăn tại trước người. Tiếp lấy nghĩa vô phản cố nhảy xuống. Ngay sau đó Finn cùng Riveria cũng tần tự nhảy xuống. Tiếp lấy đám người từng cái nhảy xuống thông đạo. Ngay tại phía trên chỉ còn lại Lefeya. Sen Khô cùng bọc hậu ai thời gian ngoài ý muốn phát sinh. Thùng thùng. Một trận cực lớn tiếng bước chân truyền đến. Mười mấy con tê nghiêu nhân lúc này đột nhiên từ mê cung chỗ ngoặt vọt ra. Dưới sự ứng phó không kịp. Ai cùng Sen Khô hợp lực thế mà hay là bỏ qua một con cá lọt lưới. Mà nó hảo chết không chết đang hướng phía chuẩn bị nhảy xuống thông đạo Lefeya lao đến. Lefeya lâm chiến kinh nghiệm không đủ nhược điểm lập tức bại lộ không thể nghi ngờ. Nàng lúc này cũng không nghĩ đến phản kích. Cũng không biết tránh né. Kéo dài thời gian đợi thật lâu những người khác đến giải quyết. Ngược lại giống như sợ choáng váng ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó. Bình, tê nghiêu nhân vậy sẽ khách khí với nàng. Trực tiếp cúi đầu đưa nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhô lên đến. Hướng bên cạnh thông đạo phóng đi. Nếu không phải Lefeya sớm ăn rất nhiều tăng cường thuộc tính nấu ăn. Thêm nữa trước đó lại sớm ra trì pháp thuật phòng ngự. Liền nàng cái này tiểu thân bản chỉ sợ trực tiếp liền bị tê nghiêu nhân đỉnh bụng phá ruột lưu. Chết thảm tại chỗ. Tê nghiêu nhân dù sao cũng là đẳng cấp là LV6 cường lực quái vật. Mà Lefeya bất quá là LV3 pháp gia. Luận cận chiến ở đâu là đối thủ. Dù cho hiện tại, nàng cũng 10 phần không dễ chịu. Nàng cả người giống như là bị treo ở mất khống chế xe ngựa phía trước. Cực độ sốc này để Lefeya cơ hồ đã hôn mê. Phúc đến thì ít họa đến dồn dập. Sen Khô cùng ai vừa muốn làm viện thủ. Chạy đến chỗ rẽ tê nghiêu nhân đột nhiên bị một phát từ dưới lên trên long tức thiêu thành cho tàn. Lefeya mặc dù tại đông đảo ma pháp bảo vệ dưới bình yên vô sự. Nhưng cũng bị thiêu đến choáng đầu hoa mắt. Thuận thế lọt vào mới đốt xuyên cái hố bên trong. Cái này Lefeya một người hoàn toàn cùng đại bộ đội tách ra. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái hố biên giới cái kia còn không có khô cạn nham tương liền biết pháo. Long long tức uy lực lớn đến bao nhiêu. Lấy nàng thân thủ. Rất có thể còn không có kể đến thông qua cái hố. Liền sẽ tại giữa không trung bị long tức đốt thành cho bụi. Sen Khô không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp bỏ còn sót lại tê nghiêu nhân. Nhảy vào Lefeya rơi xuống cái hố bên trong. Nhìn xem 10 mét phía dưới nhắm chặt hai mắt Lefeya. Sen Khô không khỏi ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Cô nàng này quả nhiên là điểm kỹ năng toàn bộ đều điểm đến bách hợp thiên phú lên. Đều loại này trong lúc nguy cấp không nghĩ biện pháp tự cứu. Thế mà dọa đến nhắm mắt lại. Người nhắm mắt pháo long liền không hướng ngươi nôn nước miếng sao. Cứ việc Sen Khô trong lòng nhả rãnh không thôi. Người nên cứu hay là được cứu. Sen Khô cố gắng trên không trung không chỗ gắng sức tình huống dưới điều chỉnh tư thế. Để bản thân biến thành thẳng đứng chim cánh cụt không khí lực cản nhỏ nhất trạng thái. Tiếp lấy hai tay đong đưa giống như bơi lội chậm rãi hướng phía Lefeya tiếp theo. Khi Sen Khô kéo lại Lefeya, đưa nàng chặn ngang lấy một cái tiêu chuẩn ôm công chúa ôm lấy lúc. Đằng sau xử lý truy binh ai cũng cùng đi theo. Lefeya kinh ngạc mở to mắt. Khi thấy ôm lấy của nàng người là Sen Khô lúc, lập tức la hoảng lên. Người! Tại sao là ngươi? Nhanh thả ta ra. Sen Khô lúc này mới nhớ tới. Tinh linh nhất là tinh linh vương tộc tựa hồ có tâm linh bệnh thích sạch sẽ. Ngoại trừ bản thân đánh đáy lòng công nhận ngươi. chính là đồng tộc cũng không thể đụng vào thân thể của các nàng. Nhưng là cái này cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi đi. Hiện tại cho ta chơi bệnh thích sạch sẽ, làm lớn chuyện tính tiểu thư. Sen Khô lập tức càng ngày càng bạo. Ba, nặng nề mà một bàn tay đập vào Lefeya trên cặp mông. Ồ, Lefeya đánh cái dùng mình. Liền cặp kia tai nhọn đều không khỏi dựng lên. An tĩnh chút, cũng không nhìn một chút lúc nào. Lại hồ nháo đập nát ngươi cái mông nhỏ. Ngươi cái này hỗn đản. Lưu manh, sắc tình cuồng. Lefeya lập tức khóe mắt ngậm lấy nước mắt. Hét dầm lên. Sen Khô trực tiếp đem bàn tay dựng thẳng lên đến. Như đang thị uy lung lay. Lefeya lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Nhỏ giọng ô yết. Đừng khóc, nhanh nghĩ biện pháp tự cứu. Philvis hẳn là đem phòng ngự của nàng ma pháp trí thần, cứu thế chén thánh, dạy cho ngươi đi. Nhanh niệm chú văn, tiếp tục như vậy trước đó gia trì pháp thuật phòng ngự muốn không chống nổi. Phảng phất xác minh Sen Khô lời nói. Lại một phát long tức phun ra đi lên. Có lẽ là xem bọn hắn bên này ít người càng dễ bắt nạt hơn phụ. Pháo long long tức lại là có hơn phân nửa nhắm ngay bên này. Mấy phát long tức xuống tới. Mặc dù dựa vào ma pháp cùng nấu ăn gia trì trạng thái tạm thời đứng vững. Nhưng Sen Khô đã cảm giác nhạy cảm đến một tia cảm giác nóng rực. Trước gia trì pháp thuật phòng ngự sắp mất hiệu lực. Làm sao người biết Philvis đem cái kia ma pháp dạy cho ta? Lefeya lập tức lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Không đúng. Ta bị ngươi điếm ô. Mất đi thuần khiết ta đã không có tư cách đứng tại ai tiểu thư bên người. Cùng hắn dạng này còn không bằng chết mất tốt. Ô ô ô tương đương, Lefeya đột nhiên oa oa khóc lớn lên. Cái này mẹ nó là cái gì kỳ hoa não mạch kín. Ngươi kỳ thật hất lên tinh linh ra địa tinh đi. Sen Khô tại chỗ liền muốn đưa nàng đầu cậy mở nhìn xem bên trong đến cùng là trưởng thành cái gì kỳ. Hoa bộ dáng. Lúc này, gót lên ai cũng tại phong ma pháp viện trợ dưới, bay đến bên cạnh hai người, được sự giúp đỡ của ai. Pháo long phát xạ long tức bị từng cái chém nát, nhưng tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Ai trong tay là thứ kiếm, chỉ thích hợp đâm tới, chính là vũ khí hạng nhẹ, không thể giống vũ khí hạng nặng đem long tức hoàn toàn đánh nát. Chỉ có thể giảm bớt tổn thương. Sen Khô thuyết phục nửa ngày. Lefeya vẫn như cũ cố chấp một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ. Sen Khô nhìn một chút bên cạnh ai. Quyết tâm liều mạng. Sen Khô đột nhiên cười lạnh. Ngươi đã muốn đi chết. Liền đi chết đi. Nhưng là ai có phong ma pháp. Ta da dày thịt cứng. Đến lúc đó ngươi một cái liền đi trong địa ngục xem chúng ta hai cái tương thân tương ái đi. Nói xong. Sen Khô đột nhiên kéo qua một bên ngơ ngác ai. Ngay trước mặt Lefeya tại ai khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên ra sức hôn một cái. Ngoặc kép chấm than, Lefeya lập tức trừng lớn hai mắt. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là một bộ ngơ ngác biểu lộ. Không có lấy lại tinh thần Ais chăng? Nhìn xem Sen Khô hoàn toàn một bộ nhân sinh bên thắng dáng vẻ. Ôm ai bả vai, Lefeya lửa giận trong lòng áp đảo xấu hổ. Ai tiểu thư là ta? Ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ hất ta ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.